Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3730, hắn muốn tóm lấy Xương Chí Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa thành một làn xương máu. Vãi, các võ giả khác thấy vậy, hầm ha ấm mắng một câu, điên cuồng tấn công ra các loại thủ đoạn, đều đập lên đại trận hộ sơn của Thái Dương Tông, giống như hòn đá rơi vào trong nước, dấy lên một vòng gợn sóng nhỏ rồi biến mất. Trận pháp mà 10 thần hoàng liên thủ luyện chế, làm sao họ có thể phá được? Nghĩ đến đây, tất cả mọi người đều như quả bóng da xì hơi. Đột nhiên, xảy ra biến cố, gru, một tiếng rồng gầm vang lên. Huyết long biến hóa từ một chiếc xương chí tôn bùng phát, điên cuồng đập lên đại trận hộ sơn. Sau đó, chiếc thứ hai, chiếc thứ ba, chiếc thứ tư, phập, phập, phập, đại trận hộ sơn chấn rung, lại bị xương chí tôn đập ra một đường vết nứt. Liền sau đó, đường nứt tự động liền lại, vẻ mặt Diệp Bắc Minh biến sắc. Tiểu tháp, có chuyện gì vậy? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục giải thích. Cậu nhóc, không ổn, số xương chí tôn này bị đại trận hộ sơn cấm nhốt. Bây giờ muốn thoát ran, nếu để chúng xông ra khỏi đại trận hộ sơn, có nghĩa là một đi không trở lại, cũng không tìm được nữa. Vậy phải làm thế nào? Diệp Bắc Minh cau mày. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời. Dung hợp toàn bộ. Diệp Bắc Minh sợ giật mình. Vãi, dung hợp toàn bộ hơn 100 chiếc xương chí tôn, nuốt nước miếng, có thể làm được không? Diệp Bắc Minh cũng phải nghi ngờ bản thân. Cậu nhóc, chuyện mà Lâm Huyền Phong làm được, tại sao cậu không làm được? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục hỏi ngược lại một câu. Diệp Bắc Minh ngẩn người. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục tiếp tục nói. Cậu nhóc, tin vào bản thân, có bản tháp ở đây, bảo đảm cậu có thể dung hợp toàn bộ hơn 100 chiếc xương chí tôn. Được, Diệp Bắc Minh không do dự nữa. Bước một bước lên trời, đi về với yếm một chiếc xương chí tôn đang tấn công đại trận hộ sơn. Mau xem, tên nhóc đó muốn làm gì? Bên ngoài Thái Dương Tông có người kinh hãi kêu một tiếng. Rất nhiều ánh mắt nhìn sang Diệp Bắc Minh, chỉ thấy Diệp Bắc Minh đến trên không trung của con huyết long do xương chí tôn biến thành. Ngồi lên mình huyết long, hắn muốn tóm lấy xương chí tôn. Tất cả mọi người nhìn cảnh này không chớp mắt. Gru, thích chương.